Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3215, chương 3215, phủ chủ tới cũng không dùng. Nguyên bản đang ở thành thơi ăn uống rượu Diệp Lăng, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Có ý gì? Cần phải phiền phức tìm tới cửa. Vương bát đản, lão tử sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Một cái con dẹp mà thôi, cũng dám ở trước mặt của ta hoành hành ngang ngược, lão tử sớm muộn lột da của ngươi ra. Ba, ở Diệp Lăng bên cạnh, một người mặc kim sắc đồ bông nam tử trong nháy mắt đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nổi giận mắng. Bốn phía mọi người toàn bộ đều vây xem qua đây, chẳng qua phần lớn tên đều là khuôn mặt cười nhạt, tựa hồ đối với một màn này không có gì kinh ngạc. Ở kim sắc đàn ông mặc đồ bông đối diện, đang ngồi là một người mặc bạch sắc trường bào thanh niên. Cái này thanh niên khuôn mặt trên không có chút nào tức giận màu sắc, có chỉ là ấm áp tiếu dung. Hai người thân về sau, đều riêng tự đứng lấy một ít cường đại thiên tôn, còn cảnh giới ngược lại cũng không tính là rất cao. Sáu trọng cảnh cũng vẫn tính là thấu hoạt, đập ta một bàn rượu và thức ăn, có phải hay không nên nói cái gì? Đang ở này lúc, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, hướng cái kia kim sắc đàn ông mặc đồ bông lãnh đạm nói đạo. Bốn phía, trong nháy mắt, an yên lặng xuống, cho dù là cái kia bạch sắc trường bào thanh niên, cũng là quái dị nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt bất khả tư nghị màu sắc. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Lăng cũng dám trực tiếp đứng dậy, chất vấn cái kia kim sắc đồ bông nam tử. Tiểu tử, ngươi biết ta là người nào không biết? Tiểu gia ta chính là Tây Cực Phủ trong Long Ngạo công tử. Ngươi là cái thứ gì? Tiểu gia ta đập rượu của ngươi đồ ăn, đó là cho ngươi mặt mũi, lại dài dòng văn tự, trực tiếp giết chết, cút đi. Cái kia kim sắc đàn ông mặc đồ bông trong nháy mắt chửi ầm lên. Khuôn mặt dữ tợn can đảm màu sắc. Long gia, nhưng là Tây Cực Phủ nắm quyền người. Ở tự gia địa điểm lên, hắn làm sao sẽ sợ Diệp Lăng? Huynh đệ, hay là thôi đi, ngươi một cái bàn này rượu và thức ăn, ta giao minh thường cho ngươi. Đối diện, cái kia bạch sắc trường bào thanh niên tắc thì là đứng dậy hướng Diệp Lăng khoát tay áo nói đạo. Tính tình của hắn vẫn tính là không sai, tương đối hiền lành, mà Diệp Lăng cũng là mỉm cười, xoay người nhìn về phía hay là Long Ngạo. Ta bất kể ngươi là Long Ngạo cũng tốt, Long không ngạo cũng tốt, đánh nát ta rượu và thức ăn, phải thường cho ta, nếu không, liền cho ta quỵ hả? Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát. Cái kia Long Ngạo mặt sắc thình lình thay đổi, làm cho hắn quỵ hả? Ha ha, thực sự là nực cười a. Tiểu gia ta vẫn là lần đầu tiên ở Tây Cực Phủ trông được đến như này tùy tiện liều mạng tên đây. Làm cho tiểu gia ta quỵ hả? Thực sự là nực cười tới cực điểm a. Đi, đem hắn chân đánh cho ta đoạn, trực tiếp phế đi. Chợt, đứng dậy Long Ngạo lại ngồi xuống, kiều chân bắt chéo, khuôn mặt trên nổi lên khinh miệt cùng cuồng vọng màu sắc. Hướng thân sau một cái, lão giả khoát tay áo, dứt lời thanh âm, cái kia lão giả đi ra, trong cơ thể giấu giếm là kinh khủng sáu trọng thiên tôn lực. Bốn phía mọi người khuôn mặt sắc đều là hơi thay đổi. Cái này Long Ngạo ở toàn bộ Tây Cực Phủ chung, đây chính là có thể nói tiểu bá vương a. Ỷ vào phụ thân chính là cái này Tây Cực Phủ thống lĩnh, căn bản không đem bất luận kẻ nào đặt tại trong mắt. Bây giờ, hắn muốn ở nơi này Thiên La Lâu bên trong xuất thủ. Ai dám ngăn trở? Cho dù là mới vừa nói phải thường cho Diệp Lăng một bàn rượu và thức ăn giao minh, cũng là câm miệng không nói thêm nữa. Cái trán nhíu, còn cảm thấy Diệp Lăng có chút quá không hiểu hình thế. Tiểu tử, ngươi đây là tự lựa chọn một cái tử lộ, chẳng trách người khác, nơi này là Tây Cực Phủ, ngươi không hiểu được tình thế, đắc tội chúng ta Long Ngạo thiếu gia, xem như là ngươi không may. Hiện tại chính mình quỳ xuống, ta có thể hạ thủ nhẹ một tí. Cái kia sáu trọng thiên tôn tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, chậm rãi đi tới Diệp Lăng trước mặt, kiêu căng nói đạo, không hiểu tình thế. Diệp Lăng nghe được bốn chữ này, tức thì vui vẻ, nói xong sao? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi. Đối diện cái kia sáu trọng thiên tôn ngẩn ra, theo bản năng gật đầu, nói xong vậy quỵ hạ đẳng lấy. Đột nhiên, đáng sợ bát trọng thiên tôn lực, theo Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp rít gào mà ra. Giống như lôi đình một dạng, mang bọc vạn quân lực hung hăng oanh đến rồi đối diện cái này sáu trọng thiên tôn thân lên. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh bên trong tất cả mọi người đều ngu nhãn. Diệp Lăng trong cơ thể nhấc lên đáng sợ kia biển gầm thần lực lệnh bọn họ kinh hồn táng đảm a. Đó là tuyệt đối vượt qua sáu trọng thiên tôn đáng sợ tu vi a, lệnh bốn phía tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm, cái trán trên một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột di chuyển hiện. Phù phù, đối diện cái kia sáu trọng thiên tôn không có chút nào ngăn cản lực, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, cả người đầu khớp xương đều ở đây cót két vang. Tiền bối nghĩ lại, tiền bối nghĩ lại a, Long Ngạo công tử phụ thân chính là cái này Tây Cực phủ trong đại thống lĩnh, đường đường bát trọng thiên tôn a. Long Ngạo công tử có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội ngài, cũng xin tiền bối thủ hạ lưu tình, nếu không chắc chắn cùng đại thống lĩnh xích mích a. Quỳ dưới đất cái kia sáu trọng thiên tôn run lẩy bẩy hoảng sợ hô, người này căn bản không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp mang ra Long Ngạo phụ thân, đường đường bát trọng thiên tôn đại thống lĩnh, Tây Cực phủ trong tuyệt đối cao thủ, tiền bối liền sáu trọng thiên tôn cũng phải cung kính run lẩy bẩy kêu Diệp Lăng tiền bối. Bốn phía những thứ kia nguyên bản người xem náo nhiệt đều là tâm nhọn cuồng run rẩy, đặc biệt Long Ngạo càng là khuôn mặt sắc phát bạch, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cho dù là cái này Tây Cực phủ phủ chủ tới, không để cho ta cái thuyết pháp, nay thiên cũng đừng nghĩ làm tốt. Quỵ hạ, oanh, Diệp Lăng nghiêm nghị cười, đột nhiên nộ quát một tiếng, ung ung, thanh âm như sấm nổ, mang bọc thao thiên vạn quân lực, điên cuồng oanh tạp đến rồi cái kia Long Ngạo thân lên. Tu vi chỉ là thiên vương cảnh Long Ngạo, không có chút nào ngăn cản lực, phù phù quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa, Long Ngạo quỳ xuống trong nháy mắt đó, hắn thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, nhãn thần đều mờ đi rất nhiều. Chỉ nói vậy thôi, ta một cái bàn này rượu và thức ăn nên như thế nào? Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, trọng ngồi trở lại đến rồi chỗ ngồi của hắn chi lên, nhẹ nhàng gõ hạ mặt bàn. Tiền bối, đang ở này lúc, cái kia Giao Minh mặt tươi cười đi tới Diệp Lăng bên cạnh, vừa muốn nói lại bị Diệp Lăng trực tiếp cắt đứt. Chuyện của các ngươi tình không có quan hệ gì với ta, ta muốn chỉ là một cái thuyết pháp, cũng không cần cùng ta bộ cái gì quan hệ, ta chỉ là một người đi đường mà thôi. Diệp Lăng khoát tay áo, chợt không để ý tới nữa Giao Minh, những thứ này người cái gì tâm tư, Diệp Lăng tự nhiên rất rõ ràng. Trải qua gió to sóng lớn, Diệp Lăng làm sao sẽ bị nhóm người này tôm thước nhỏ cho bao lại. Giao Minh ngây ngẩn cả người, khuôn mặt sắc kích hồng, há miệng lại nói không ra cái gì. Ngươi muốn chết, dù cho ngươi tu vi cường đại thì như thế nào? Nơi này là Tây Cực phủ, lập tức thả ta, nhanh, nếu không, một ngày phụ vương ta đi tới, ta cam đoan ngươi không đi ra lọt Thiên La lâu. Quỳ dưới đất Long Ngạo đột nhiên tâm thần gào thét, cái trán trên gân xanh di chuyển hiện. Một bên, quỳ sáu trọng thiên tôn sắc mặt đại biến, thiếu gia, chợt thiên tôn sợ hãi giống đứng lên. đường đường bát trọng thiên tôn, làm sao có thể bị một cái tiểu bối bị dọa cho phát sợ. Đây quả thực là muốn chết a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.